Chương 1635 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống Dung Lô. Quá nhanh, sắp tới chiến vô song bị Long Phi nhìn chằm chằm, nghe Long Phi câu nói kia cái kế tiếp liền đến phi ngươi thời điểm, hắn một cái giật mình đột nhiên rung lên, sắc mặt đột nhiên thương bạch khởi đến, nội tâm nghĩ đến một chữ, trốn, không phải là đối thủ, thông thần tháp chủ là thần cấp cường giả, hoàn toàn bị hành hạ đến chết, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Hắn trong cơ thể còn nắm giữ mệnh vận thần sức mạnh, thêm vào chủ thần khí thiên thần thuẫn sức mạnh hắn muốn. So với thông thần tháp chủ càng mạnh hơn một điểm, thế nhưng liền ngần ấy căn bản không đủ, chiến vô song cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, hắn là chiến vô song, hắn là chiến gia người cuối cùng, càng là thiên thần thuẫn ký chủ, hắn rất rõ ràng mình muốn sống sót, không thể mạo bất kỳ nguy hiểm. Long Phi từ trong hố sâu đi từ từ tới, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiến vô song, vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi không nói hai lời nói thẳng, để phóng thích cấp 10 cuồng bạo. Hoàn thành Phượng Hoàng Chi Tâm phục sinh nhiệm vụ, khen thưởng một lần cấp 10 cuồng bạo, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thông thần tháp chủ thu được kinh nghiệm 100 ức điểm, linh nguyên trị 1 ức điểm, năng lượng trị 10 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên linh kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh tướng chiến giáp, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhất tinh thần cách phóng thích dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lưu quan thiểm phóng thích tu luyện. Chúc mừng người chơi, hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang lên, thông thần tháp chủ tuôn ra rất nhiều thứ đến, tất cả đều là hỗn độn giới trên tuyệt phẩm thần khí. Hiện tại thôn thiên thử không ở, Long Phi cũng không có đi bảo lưu, trực tiếp hối đoái thành điểm, lúc này scan. Chúc mừng người chơi Long Phi phóng thích cấp 10 cuồng bạo. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng hệ thống Dung Lô. Ế! Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi hơi kinh ngạc một thoáng, bởi vì lần này hệ thống cũng không có để hắn tuyển chọn, mà là trực tiếp cho hắn đặc thù khen thưởng, then chốt là khen thưởng vật phẩm có chút để Long Phi không hiểu nổi. Hệ thống Dung Lô. Đây là cái gì? Long Phi trong đầu trôi nổi một cái to lớn lô đỉnh rất phổ thông, không có chỗ đặc thù gì, chỉ là lô trong đỉnh lập lòe tia sáng kỳ dị. Hệ thống lực lượng. Hệ thống Dung Lô. Đây là vật gì? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra hệ thống Dung Lô thuộc tính lên, vào lúc này, Long Phi từ chiến hổ trên người tuôn ra đến những kia thượng cổ vạn linh sáo trang bắt đầu lập lòe ra hào quang màu vàng ống, y ken. Có hay không dung hợp? Ken. Có hay không dung hợp? Vật phẩm, hệ thống Dung Lốc bậc, không công kích, không miêu tả, này lò nung nắm giữ hệ thống lực lượng, không cách nào cho gọi ra đến, miêu tả 2, lò nung lực lượng có thể đem hết thảy tất cả hợp thành, dung hợp. Tiến hóa, tỷ lệ thành công 2, miêu tả 3, vật phẩm đẳng cấp càng cao, hợp thành thành công ghi chép càng cao. Nhìn hệ thống Dung Lô miêu tả, Long Phi bắt đầu có chút rõ ràng, ở đây chính là một cái hợp thành hệ thống. Hãy cùng phù văn hợp thành lọ chứa như thế. Chỉ cần đem đồ vật bỏ vào lò nung bên trong là có thể hợp thành ra mới đồ vật, thế nhưng có một chút nguy hiểm, tỷ lệ thành công liền muốn xem nhân phẩm. Long Phi tự lẩm bẩm, lại nhìn tới thượng cổ vạn linh sáo trang lấp lóe hồng quang, Long Phi cũng trong nháy mắt rõ ràng, ở nguyên lai những này là hợp thành vật phẩm. Ngay khi Long Phi sững sờ thời điểm, Lý Nguyên Bá đột nhiên hô lên một câu, "Hề lão đại, hắn muốn chạy trốn rồi." "Trốn?" "Chiến vô song, ngươi chạy trốn tới trong nồi đi gần như." Long Phi bỗng nhiên chấn động, trong phút chốc đuổi theo số từ 917 côn vớt bi, liêu.